Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, đệ thập tiết hòa hảo. Vệ Thành Phiêu Tuyết rất cung kính lại rất hữu hảo vươn tay ra. Hy vọng cùng Thẩm Phi Phi nắm tay giảng hòa, sử dụng xem khí nhìn ngàn vạn bàn, hoàn toàn không quảng cáo, không hòa thuận, hắn là zombie, trời sinh liền kính nể kẻ mạnh. Theo hắn có ký ức có trí khôn tới nay, hắn ngay Âu Phương truyền thông thượng đã từng gặp Thẩm Phi Phi ảnh chụp hòa báo cáo. Biết nàng là cái lợi hại zombie nữ vương, biết nàng có người loại bạn trai, còn biết nàng sau đó ở nước R đánh hạ một mảnh giang sơn trở thành một phương bá chủ. Những thứ này đều là nhiên hắn hâm mộ sùng bái địa phương. Rất không khách khí nói. Hắn tới một mức độ nào đó là fan của Thẩm Phi Phi. Duy nhất có chút không hài lòng chính là, cái kia nữ vương nhân loại bạn trai có chút đáng ghét. Nghe nói hắn vì nhân loại lợi ích từng phản bội quá nữ vương. Cấp nữ vương tạo thành thân thể hòa cảm tình tượng thật lớn tổn thương. Từ Vệ Thành Phiêu Tuyết tiến hóa đến tam giai độ cao hậu. Vẫn chinh phạt xa trường thượng. Trước sau thu phục phương Bắc quốc Âu Phương zombie đàn, phương Tây sa mạc zombie đàn hòa phía Nam A Tam quốc zombie đàn. Làm đủ tất cả chuẩn bị hậu, liền tính toán dẫn đoàn đến phương Đông đến sông sông nhìn. Tới Hoa quốc hậu, hắn một mặt phái A Tam đánh giang Nam khu zombie thống nhất zombie giới. Một phương chính mình mang theo đại đội nhân mã đi đánh nhân loại khu vực phòng thủ. Mục đích, một là vì chinh phục nhân loại, nói theo Thẩm Phi Phi thành lập một khổng lồ zombie đế quốc. Một là vì giáo huấn một chút này hắn nhìn không thuận mắt. Gọi tiêu giật ra hòa, còn có một mục đích, chính là vì có thể hấp dẫn trong lòng hắn nữ vương Thẩm Phi Phi xuất hiện. Không nghĩ đến, phen này tranh đấu thực sự đem Thẩm Phi Phi hút dẫn ra. Nhìn Thẩm Phi Phi. Trong mắt Vệ Thành Phiêu Tuyết tràn đầy kính phục ánh mắt. Phi Phi nữ vương không hổ là hắn thần tượng Nga. Không chỉ ở nước R thành lập zombie đế quốc còn chinh phục một thần long. Thần long A, chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại thần vật A. Còn có, trước mặt thần tượng Thẩm Phi Phi tu vi rất cao rất cao. Nhượng hắn này tiến hóa đến tam giai trung đoạn phương Bắc zombie vương đô nhìn không thấu. Ở của nàng uy áp trước mặt, Vệ Thành Phiêu Tuyết cảm giác tu vi của mình thật sự là thái nhỏ bé nhỏ bé. Tôn kính nữ vương bệ hạ, ta là ngươi trung thực miến, chúng ta nắm tay giảng hòa đi. Vệ Thành Phiêu Tuyết đưa tay phải ra, vẻ mặt khát vọng nhìn Thẩm Phi Phi. Thế nào, Thẩm Phi Phi có chút sửng sốt, này gọi Vệ Thành Phiêu Tuyết nam hài nhận thức nàng. Này thái độ biến hóa cũng quá nhanh đi. Vừa rồi còn đối tiêu giật kêu đánh kêu giết, hiện tại lại đô Thẩm Phi Phi khách khí như vậy, nhìn vẻ mặt của hắn rất tự nhiên, trong mắt kính phục thần sắc cũng không muốn là trang, khả năng hắn thật chính là mình miến đi. Được rồi, này tiểu soái ca rất đáng yêu, nàng liền cùng hắn và giải đi, vươn tùm tay ngọc, Thẩm Phi Phi cùng rất thân mật Kamani Đông Tây Phương Zombie Vương xem như là chính thức giải. Hòa. Phi Phi, ngươi về phía sau. Tiêu giật vẻ mặt kinh ngạc vui mừng hô Thẩm Phi Phi tên. Nghe tiêu giật tiếng la, Thẩm Phi Phi không trả lời, mà là nhíu mày, trong lòng phiếm ra một cỗ khó chịu chua xót khổ sở cảm giác. Sắc mặt sát đâu gian âm xuống. Này tiêu giật, hừ, mặc dù biết tiêu giật ly khai nàng có lẽ là có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. Thế nhưng còn là nhượng Thẩm Phi Phi trong lòng không thoải mái. Cho nên, Thẩm Phi Phi hiện tại không muốn nói chuyện với hắn. Uy, người kia loại tiêu giật, nhà của chúng ta nữ vương không muốn lý ngươi. Ngươi cút ngay, Vệ Thành Phiêu Tuyết vừa nhìn Thẩm Phi Phi biểu tình, liền biết nàng đối tiêu giật có chút ý kiến. Lập tức khóa tiền một bước, đối tiêu giật quát, thậm chí lộ ra hắn đầy tinh mịn zombie răng uy hiếp khởi hắn đến. Ngay, lúc nào nàng Thẩm Phi Phi cũng thành hắn Vệ Thành Phiêu Tuyết gia nữ vương. Còn như thế bảo vệ nàng, Thẩm Phi Phi bị đáng yêu này đại nam hài chọc cười. Không khỏi khúc khích một chút cười ra tiếng. Phi Phi, ta, tiêu giật nghĩ tiến lên nói với Thẩm Phi Phi rõ ràng. nhưng nhìn đến Thẩm Phi Phi đưa lưng về nhau hắn không để ý tới hắn. Cái kia phương Bắc Zombie Vương lại thân cánh tay chặn đường đi của hắn. Không cho hắn quá khứ, đành phải lo lắng lại có một chút lúng túng nhìn Thẩm Phi Phi nói không nên lời đến. Nữ vương bệ hạ, đến của chúng ta nơi đóng quân đi nghỉ ngơi một chút đi đi. Không muốn để ý tới này phụ lòng nhân loại, vệ thành phiêu tuyết quay đầu lại. Khom người ân cần nóng bỏng mời Thẩm Phi Phi. Ân, cũng tốt, Thẩm Phi Phi đáp ứng. Lúc này nàng cảm giác mình khí còn chưa có toàn tiêu. Đối mặt Tiêu Dật, nàng tổng muốn đi đánh hắn một trận, cắn hắn một trận giải giải hận, cho dù nàng vừa nhịn không được ra tay cứu hắn một mạng. Cũng không quay đầu lại, Thẩm Phi Phi liền theo vệ thành phiêu tuyết ly khai, phía sau lưu lại vẻ mặt hối hận, thương tâm muốn chết Tiêu Dật. Thẩm Phi Phi ly khai đã lâu rồi, Tiêu Dật còn ngốc tại chỗ. Mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi phương hướng ly khai không chịu rời đi. Phi Phi chẳng lẽ thực sự thất vọng với hắn cực độ sao? Hắn Phi Phi chẳng lẽ thực sự vứt bỏ hắn sao? Một cỗ nhiệt lệ theo khóe mắt hắn chậm rãi chảy ra. Đột nhiên phù phù một tiếng mới ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Phương Bắc Zombie Vương cao giai dị năng đánh như thế nào cũng đánh bất suy sụp tim của hắn. Thế nhưng Thẩm Phi Phi lại đánh nát tâm lý của hắn phòng tuyến. Dễ như trở bàn tay, nửa tỉnh nửa mê chung, Tiêu Dật trong đầu hồi phóng một cái ống kính. Ở nước R, người máy bộ đội tập kích quân doanh thời gian, Hoa Sao Sao phương nhân tìm được hắn, nói cho hắn biết Lý Gia Gia chủ nổi điên. Tham lam bá đạo Lý Gia Gia chủ vọng muốn có Hoa Quốc toàn bộ quyền lợi. Hắn đột nhiên phát động quân sự chính biến. Đem Tiêu phụ cấp giam lỏng, còn đang trong quân tiến hành đại rửa sạch, phái binh đem Tiêu gia hòa cái khác thân thiết Tiêu gia hơn vạn nhân đô bắt hết. Cái này cũng chưa tính, Lý gia còn bắt rất nhiều cái khác một ít gia tộc người vô tội. Đại khái cũng có cái mấy vạn nhân số, qua mấy ngày liền muốn lấy tội phản quốc đưa bọn họ tất cả đều xử tử. Vì mình ham muốn cá nhân. Liền muốn ở này phi thường thời kỳ hại chết rất nhiều người. Này Lý Gia Gia chủ thực sự là phát rồ. Rất nhiều người đô không hài lòng Lý Gia cách làm. Quân đội tư lệnh phó vương gia chính là một. Vương tư lệnh một bên giả vờ đi nhờ và Lý Gia. Một bên bí mật phái người đến nước R tới đón Tiêu Dật. Liền là hy vọng Tiêu Dật về nước chủ trì đại cục. Dẫn quân đội nòng cốt đánh nát Lý Gia âm mưu. Cứu ra đại gia, còn Hoa Quốc một thanh tĩnh chính trị cục diện, vì Hoa Quốc bách tính không hề bị khổ, cũng vì Tiêu gia hòa dựa vào Tiêu gia thiên thiên vạn vạn quân đội con cháu. Tiêu Dật quyết định về nước, thời gian khẩn cấp, hắn không kịp cùng Thẩm Phi Phi trước mặt nói rõ ràng. Chỉ là viết ngoáy viết cái ghi chép nói cho Thẩm Phi Phi hắn có chuyện bất đắc dĩ tình mới về nước. Nếu như hắn có thể lần này chính biến chung còn sống. Hắn nhất định sẽ về tìm nàng. Nếu như thất bại, hắn cũng chỉ có kiếp sau cùng nàng tái kiến. Tiêu Dật sau khi về nước, bằng vào mình ở quân đội uy danh chí mưu hòa cao giai tiến hóa nhân bản lĩnh. Nhiều lần chắc trở rốt cuộc thất bại Lý Gia âm mưu. Cứu ra Tiêu phụ hòa liên can thân nhân bằng hữu, vững vàng ở Hoa Quốc đứng vững vàng gót chân. Nguyên bản hắn nghĩ lập tức trở lại tìm kiếm Thẩm Phi Phi. Thế nhưng Hoa Quốc thế cục vẫn chưa ổn định, Lý Gia dư nghiệt còn có không ít đang âm thầm hoạt động. Chính trị thượng sự tình thay đổi trong nháy mắt, rất khó hoàn toàn đem nắm ăn đi Tiêu phụ lần này chính biến chung lại thu thương. Thòi thóp một hơi, lúc này, hắn không ly khai Hoa Quốc a, ai biết đến một kéo chính là bán năm, nửa năm này thời gian không biết xảy ra bao nhiêu sự tình. Của nàng Phi Phi khả năng với hắn hiểu lầm sâu hơn. Hắn rời đi nhất định thương thấu lòng của nàng. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.